Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 53 như sau. Định Nhàn, Định Giật và các ni cô phái Hằng Sơn bị bọn ma giáo vây đánh ở Thủy Nguyệt Am, kéo nhau bỏ chạy. Đến một sơn cốc rất lớn trong núi Cố Thủ, bọn chúng gom một đống củi lớn, hun lửa để khói bay vào hang. Bọn Lệnh Hồ Xung nhờ thấy cột khói lửa đó đã tìm đến giải vây. Định Nhàn nhận ra mặt ba tên đầu sỏ bình địch là lão họ Triệu, lão họ Trương và lão họ Tư Mã 30 năm trước tung hoành trong tả đạo ở Tá Ký. Đột nhiên im hơi lặng tiếng, không ngờ ba lão ngấm ngầm gia nhập phái Tung Sơn, thực hiện các mưu đồ của Tả Lãnh Thiền. Nay chúng mạo nhận ma giáo đi tấn công phái Hằng Sơn. Thua kiếm Lệnh Hồ Xung, nhưng Định Nhàn sư thái lấy lòng từ bi, tha cho bọn chúng. Trong trận chiến ở Long Tuyền, đệ tử phái Hằng Sơn thiệt mạng hết 37 người. Trình Ngạc thuật lại sự việc tử nạn của Định Tĩnh sư thái và sự trợ giúp của Lệnh Hồ Xung trên Tiên Hà Lĩnh và ở Trấp Bát Phố. Hai vị sư thái Định Nhàn và Định Giật dưỡng thần trị thương. Các đệ tử quả tán các vị đã tử nạn. Hôm sau, họ cổng hai ni sư trưởng bối và các ni cô bị thương đến thành Long Tuyền, rồi chuyển sang đường thủy đi về phương Bắc. Lệnh Hồ Xung hộ tống đoàn ni cô. Một hôm, đến bến Cửu Giang, chàng bắt gặp mấy hán tử của bang Bạch Giao đang bàn bạc kế hoạch đục thuyền của các ni cô phái Hằng Sơn. Và như vậy, chàng sẽ xử lý việc này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Lệnh Hồ Xung chui ra, xoay chui kiếm đánh vào gáy lão mặt dài. Lão liền ngất đi. Lão đầy râu vung quyền đánh lại. Lệnh Hồ Xung xoay chui kiếm ra, điểm trúng huyệt thái dương bên trái của lão. Lão đầy râu như con quay, quay người mấy cái, rồi ngồi phệt xuống đất. Lệnh Hồ Xung cô ngang trường kiếm chém vào nắp hai thùng dầu, rồi nhấc hai lão lên, bỏ vào hai thùng dầu. Trong thùng chứa đầy dầu cải, mỗi thùng đựng 300 cân, để hôm sau đưa xuống thuyền vận chuyển xuống vùng hạ lưu. Hai lão bị dìm ngập vào dầu, dầu xông vào mũi. Vì dầu lạnh nên hai lão tỉnh lại, uống ừng ực. Bỗng sau lưng Lệnh Hồ Xung có người nói, Lệnh Hồ thiếu hiệp, đừng hại đến tính mạng của bọn chúng. Chính là tiếng của Định Nhàn sư thái. Lệnh Hồ Xung giật mình thầm nghĩ. Định Nhàn sư thái đến sau lưng ta hồi nào mà ta không hay. Lệnh Hồ Xung liền buông đầu hai lão ra, đáp dạ. Hai lão đó vừa được buông đầu, liền muốn nhảy ra. Lệnh Hồ Xung cười nói. Đứng yên đó. Lệnh Hồ Xung đưa kiếm, gõ lên đầu hai lão, bức hai lão ở yên trong thùng dầu. Hai lão đứng cong người, dầu ngập đến cổ, mở mắt ra mà không biết tại sao lại bị tóm. Một bóng người màu xám từ trên thuyền nhảy lên bờ. Đó là Định Giật sư thái. Bà hỏi, sư tỷ bắt được tiếu tặc chưa? Định Nhàn sư thái nói, có hai vị đường chủ Bạch Giao Bang sông Cửu Giang. Lệnh Hồ thiếu hiệp đang giỡn với họ. Bà quay qua hỏi lão đầy râu, các hạ họ Dịch hay họ Tề, sử ban chủ khỏe không? Lão lắm râu họ Dịch lấy làm lạ nói, tại hạ họ Dịch. Sao các hạ biết sử ban chủ của bọn tại hạ rất là khỏe? Định Nhàn mỉm cười nói, Bạch Giao Bang Dịch đường chủ, Tề đường chủ, người trên giang hồ xưng rằng Trường Giang sông Phi Ngư tiếng tâm lẫy lừng. Lão ni nghe như sấm dậy bên tai. Định Nhàn sư thái là người rất tinh tế. Tuy bình thường bà rất ít khi ra khỏi am, nhưng những nhân vật các môn các phái trên giang hồ chẳng một ai bà không biết rõ. Nếu không, bà sao có thể nhận ra ba tên cao thủ cầm đầu phái Tung Sơn? Ngay lão Đại Đâu họ Dịch và lão Mặt Dài họ Tề là nhân vật trong võ lâm chỉ thuộc hạng ba, hạng tư. Nhưng bà vừa thấy dung mạo liền đoán ra thân phận, lai lịch của hai lão. Lão Mặt Dài rất đắc ý, nói: "Nhị sấm mình tài, thật không dám." Lệnh Hồ Xung dùng lực đè thanh kiếm xuống đầu lão, ghim vào dầu, rồi mới buông tay ra. Chàng cười nói: "Ta ngưỡng mộ đại danh của lão đã lâu, như dầu vào đầy tay vậy." Lão Mặt Dài tức giận nói: "Ngươi Lão muốn ngoác miệng chửi nhưng không dám. Lệnh Hồ Xung lại nói: "Ta hỏi một câu, các người phải thành thật trả lời. Nếu giấu giếm thì cái tên Trường Giang Song Phi Ngư sẽ biến thành một cặp Du Tẩm Tử Nê Thù đó." Lệnh Hồ Xung nói xong lại ấn lão Lắm Râu dìm xuống dầu. Lão Lắm Râu đã đề phòng trước nên không bị uống dầu, nhưng cũng bị dầu vào lỗ mũi nên khó chịu vô cùng. Định Nhàn và Định Vật không nhịn được cười, đều nghĩ: "Tiểu tử này còn đó tuổi nên thích đùa giỡn, nhưng đây cũng là một biện pháp hay để bức cung chúng." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Bạch Giao Bang các người cấu kết với phái Tung Sơn khi nào? Ai sai các người đến hại phái Hằng Sơn?" Lão Lắm Râu đáp: "Cấu kết với phái Tung Sơn ư? Làm gì có. Anh hùng phái Tung Sơn bọn tại hạ không hề biết một người nào." Lệnh Hồ Xung nói: "Câu đầu tiên ngươi trả lời không thành thật. Ta cho ngươi uống một bụng đầy dầu đây." Chàng liền để kiếm lên đầu lão, ấn xuống. Lão Lắm Râu này tuy không phải là hạng cao thủ bậc nhất, võ công cũng không yếu, nhưng nội lực của Lệnh Hồ Xung hùng hậu truyền vào trường kiếm thì như một tảng đá to nặng ngàn cân đè lên đầu của lão. Lão không nhúc nhích được chút nào. Dầu ngập đến mũi lão, chỉ còn lộ ra hai con mắt. Xương cốt lão kêu răng rắc, trông rất tội nghiệp. Lệnh Hồ Xung nói với lão Mặt Dài: "Người nói mau, người muốn làm Trường Giang Phi Ngư hay Du Tẩm Nê Thu?" Lão họ Tề nói: "Gặp phải vị anh hùng như các hạ, không muốn làm Du Tẩm Nê Thu cũng không được. Nhưng Dịch đại ca đâu có nói dối. Quả thật bọn tại hạ không hề quen biết nhân vật nào ở phái Tung Sơn. Hơn nữa, phái Tung Sơn kết mình với phái Hằng Sơn, người trong võ lâm đều biết. Sao phái Tung Sơn bảo Bạch Giao Bang của bọn tại hạ đến hại quý phái được?" Lệnh Hồ Xung buông trường kiếm ra, để lão họ Dịch ngẩng đầu lên. Chàng hỏi: "Người nói rõ, ở trên sông Trường Giang các ngươi muốn đục thuyền phái Hằng Sơn, dụng tâm hiểm ác như vậy, và phái Hằng Sơn đã đắc tội gì với các ngươi?" Định Vật sư thái đến sau, bà không biết tại sao Lệnh Hồ Xung lại đối xử với hai lão như vậy. Bây giờ vừa nghe hỏi, bà liền nổi giận đùng đùng quát lên: "Háo tặc tử, muốn dìm chết bọn ta trên sông à?" Môn hạ phái Hằng Sơn của bà 89 phần là người phương Bắc, không hề biết bơi lội. Nếu thuyền bị đắm giữa sông thì phải làm mồi cho cá. Nghĩ đến điều đó mà sợ phát khiếp. Lão họ Dịch sợ Lệnh Hồ Xung lại dìm đầu xuống dầu, nên y vội cướp lời đáp: "Phái Hằng Sơn và Bạch Giao Bang của tại hạ vốn không thù không oán, bọn tại hạ chỉ là một bang hội nhỏ bé trên bến Cửu Giang, thì sao có thể kết quan với các vị sư thái phái Hằng Sơn? Nhưng chẳng qua tại hạ nghĩ mọi người trên thuyền là một phái trong Phật môn, quý phái đi về hướng tây chắc là đi trước để tiếp ứng, cho nên chuyện này bọn tại hạ không tự lượng sức sinh ra ý đồ đen tối, lần sau bọn tại hạ không dám vậy nữa." Lệnh Hồ Xung càng nghe càng không hiểu, bèn hỏi: "Cái gì là một phái Phật môn đi về phía tây tiếp ứng cái gì? Nói năng ốp mở, ta chẳng hiểu gì cả." Lão họ Dịch nói: Dạ, tuy phái Thiếu Lâm không phải là một trong ngũ nhạc kiếm phái, nhưng bọn tại hạ nghĩ Hòa Thượng và Nico đều là người một nhà." Định Vật sư thái quát lên: "Nói bậy!" Lão họ Dịch hết hồn, tự nhiên hụp người xuống uống một ngụm dầu ngạn họng không nói ra được. Định Vật sư thái không nhịn được cười, bà quay sang lão Mặt Dài nói: "Ngươi nói đi." Lão họ Tề đáp: "Dạ, có một người tên là Giang Lý Độc Hành Điền Bá Quan, không biết sư thái và hắn có quen thân hay không. Định giật sư thái tức giận, bà nghĩ tên Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan là một tên thái hoa dâm tặc độc ác khét tiếng trên giang hồ. Tại sao lại quen thân với hắn được? Vậy mà hắn cũng dám hỏi ra, thật là quá xúc phạm. Bà giơ tay phải lên toan đánh xuống đầu lão. Định Nhàn sư thái đưa tay ra cản, bà nói: "Sư muội đừng giận. Hai vị này bị dìm trong dầu đã lâu, đầu óc không được tỉnh táo, đừng chấp nhất họ làm gì." Bà hỏi lão họ Tề: "Điền Bá Quan như thế nào?" Lão họ Tề nói: "Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan thay gia là hảo bằng hữu của sư ban chủ bọn tại hạ. Mấy ngày trước Điền đại gia..." Định Vật sư thái tức giận quát: "Điền đại gia cái gì? Hắn là tặc tử, tội lỗi ngập đầu, đáng lý phải giết hắn từ lâu rồi. Các ngươi lại kết giao với hắn, đủ thấy Bạch Giao Bàng không phải hạng người tốt." Lão họ Tề nói: "Dạ dạ, bọn tại hạ không phải là người tốt." Định Vật sư thái hỏi: "Bọn ta chỉ hỏi người, tại sao Bạch Giao Bàng muốn hại phái Hằng Sơn, rồi lại còn đi lôi kéo Điền Bá Quan vào để làm gì?" Điền Bá Quan đã từng vô lễ với Ni Lâm đệ tử của bà. Định Vật sư thái vẫn chưa nguôi giận, vì chưa giết được gã nên lòng lấy làm xấu hổ, mà không muốn ai nhắc đến tên của gã. Lão họ Tề nói: "Dạ dạ, mọi người muốn cứu Nhậm đại tiểu thư, sợ người trong chính giáo giúp hòa thượng, cho nên bọn huynh đệ tại hạ mù quáng nảy ra ý đồ đen tối, muốn hạ thủ quy phai." Định Vật sư thái càng không hiểu được đầu đuôi ra sao, bà thở dài nói: "Hai sư tỷ, chúng nói chuyện gì vậy? Hay là sư tỷ tôi hỏi chúng đi." Định Nhàn sư thái mỉm cười hỏi: "Hạ thủ để làm gì?" Lão họ Tề nói: "Để cứu Nhậm đại tiểu thư." Định Nhàn sư thái lại hỏi: "Nhậm đại tiểu thư có phải là đại tiểu thư của Tiền giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo không?" Lệnh Hồ Xuân giật mình: "Bọn họ nói về danh doanh ư?" Lệnh Hồ Xuân liền biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Lão họ Tề nói: "Dạ, Điền đại gia, Điền Bá Quan mấy hôm trước đến Cửu Giang, ở tổng đà Bạch Giao Bàng uống rượu với sử ban chủ, nói rằng dự định ngày 15 tháng 12 mọi người muốn đại náo chùa Thiếu Lâm, cứu Nhậm đại tiểu thư." Định Vật sư thái không nhịn được nói xen vào: "Đại náo chùa Thiếu Lâm, lá gan của các người bao lớn mà dám đi giúp đâu hùm?" Lão họ Tề nói: "Dạ dạ, bọn tại hạ dĩ nhiên không làm gì được." Định Nhàn sư thái hỏi: "Điền Bá Quan cước trình rất nhanh, nên hắn đến liên lạc truyền tin, có phải không? Chuyện này là do ai chủ trương?" Lão họ Dịch đáp: "Mọi người nghe tin Nhậm đại tiểu thư bị bị hòa thượng chùa Thiếu Lâm bắt giữ, không hẹn mà cùng đi cứu, cũng không biết ai chủ trương. Mọi người nhớ đến ân nghĩa của Nhậm đại tiểu thư, đều nói dù gì tiểu thư mà có tan xương nát thịt cũng cam lòng." Lúc này Lệnh Hồ Xuân lòng đầy nghi vấn: "Bọn họ nói Nhậm đại tiểu thư có phải là dân dân không? Tại sao cô ta bị tăng nhân chùa Thiếu Lâm bắt? Cô ta còn nhỏ tuổi mà đã làm ân nghĩa nhiều cho ai? Tại sao nhiều người vừa nghe tin cô ta gặp nạn liền tình nguyện xả thân đi cứu?" Định Nhàn sư thái lại nói: "Các người sợ phái Hằng Sơn ta đi tương trợ chùa Thiếu Lâm, cho nên các người muốn đục thuyền nhận chìm bọn ta, có phải vậy không?" Lão họ Tề nói: "Đúng vậy. Bọn tại hạ nghĩ hòa thượng Nico..." "Chuyện này..." Định Vật sư thái tức giận nói: "Chuyện này cái gì?" Lão họ Tề vừa nói: "Dạ dạ, chuyện này, chuyện đó tiểu nhân không dám nói, tiểu nhân đâu có nói." Định Nhàn sư thái nói: "Trước ngày 15 tháng 12, Bạch Giao Bang các người cũng đi lên chùa Thiếu Lâm ư?" Hai lão họ Dịch họ Tề cùng đáp: "Đây là lệnh của sử ban chủ." Lão họ Tề lại nói: "Tất cả đều đi thì Bạch Giao Bang bọn tại hạ cũng không thể không đi." Định Nhàn sư thái lại hỏi: "Tất cả tất cả là gồm những ai? Lão họ Tề đáp. Điền Bá Quang nói, Hải Xà Bang ở Tiết Tây, Hắc Phòng Hội ở Sơn Đông, Bài Giáo ở Tường Tây. Lão nói một mạch khoảng 30 tên hiệu các bang hội lớn nhỏ trên giang hồ. Lão là người có công bình thường mà danh xưng của mấy chục môn phái bang hội đều nhớ rất rõ. Định Vật Sư Thái chào mày nói, toàn là những nhân vật trong bàn môn tá đạo, không lo chính nghiệp. Tuy đông người, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xuân nghe lão Hòa Tề kể tên các bang hội, trong đó có Thiên Hà Bang, bang chủ Ngâm Tu Giáo Hoàng Bá Lưu, Trường Kình Đáo Chủ Tư Mã Đại. Còn mấy người mà ngày hôm đó gặp trên Ngũ Bá Cương, lòng không còn hoài nghi. Biết người mà bọn họ đi cứu nhất định là doanh doanh rồi. Bỗng nhiên được tin cô ta, chàng rất lấy làm vui mừng. Nhưng nghĩ đến cô bị Phái Thiếu Lâm bắt giữ, mà cô đã giết mấy tên đệ tử Phái Thiếu Lâm, nên chàng không khỏi lo lắng, bèn hỏi. Phái Thiếu Lâm, tại sao bắt giữ vị Nhậm đại tiểu thư này? Lão họ Tề đáp. Chuyện này cũng không biết, chắc là bọn hòa thượng Phái Thiếu Lâm ăn no rồi, không có việc gì làm, cố ý tìm những chuyện này để gây khó dễ mọi người. Định Nhàn Sư Thái nói, xin hai vị về bấm với quý bàn chủ, nói là Định Nhàn và Định Vật Phái Hằng Sơn và vị bằng hữu này đi qua sông Cửu Giang mà không đến bái kiến sử bàn chủ thật là thất lễ. Xin sử bàn chủ lượng thứ, sáng mai bọn bận ni đi thuyền về hướng Tây. Xin hai vị độ lượng bao dung, đừng phái người đến đục thuyền của bọn bận ni nữa. Bà nói xong thì hai lão cùng đáp. Tại hạ không dám. Định Nhàn Sư Thái nói với Lệnh Hồ Xuân. Trăng thanh gió mát, Hiếu Hiệp từ từ ngắm cảnh đêm khuya trên bờ sông, xin miễn cho bận ni. Bà nắm tay Định Vật từ từ đi xuống thuyền. Lệnh Hồ Xuân biết bà có ý né tránh để mình hỏi thêm hai lão cho rõ ràng hơn, nhưng nhất thời lòng dạ chàng rối bời, không biết phải hỏi câu gì. Ở trên bờ, chàng đi qua đi lại, đứng một hồi lâu, thấy ánh trăng non chiếu xuống giữa dòng sông, nước sông chảy cuồn cuộn về hướng đông. Ánh trăng rung động không thôi. Bỗng nhiên chàng nghĩ, hôm nay đã là hạ tuần tháng 11. Ngày 15 tháng sau, bọn họ đi chùa Thiếu Lâm, thời gian không còn nhiều nữa. Hai vị Phương Chứng và Phương Sinh Đại Sư Phái Thiếu Lâm đối đãi với ta rất là tốt. Những người này vì cứu doanh doanh, tất đại động can qua với Phái Thiếu Lâm. Bất luận ai thắng ai bại, song phương cũng tổn thất không ít. Sao ta không đón đầu cầu xin Phương Chứng, Phương Trượng thả doanh doanh để tránh khỏi cuộc đổ máu khủng khiếp? Ha, không hề lắm hay sao? Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ, hai vị Sư Thái Định Nhàn và Định Vật thương thế đã bớt nhiều rồi. Định Nhàn Sư Thái nhìn bề ngoài chẳng khác gì một lão ni bình thường. Kỳ thực bà biết nhiều, hiểu rộng hơn người, thật là một vị cao nhân có kiến thức hiếm có trong võ lâm. Bà thống lĩnh mọi người đi về phương Bắc, chỉ cần không gặp bọn cường địch Phái Tung Sơn thì sẽ không có nguy nan gì mà ứng phó không nổi. Nhưng làm sao ta cáo từ bọn họ đây? Những ngày vừa qua, Lệnh Hồ Xuân với bọn ni cô nương cùng chung hoạn nạn, mọi người cư xử với hắn vừa cung kính vừa thân thiết. Đối với chuyện chàng bị trục xuất khỏi sư môn và bị tiểu sư muội ruồng bỏ, tuy không nhắc đến, nhưng trên vẻ mặt ai cũng biểu hiện nỗi buồn. Trong chúng đồng môn phái Hoa Sơn, ngoài Lục Đại Hữu ra, thì không có ai đối đãi thân thiết như vậy. Bỗng nhiên giữa đường chia tay, chàng cảm thấy khó mà mở miệng được. Bỗng nghe có tiếng bước chân, hai người đi đến gần, lại là Nghi Lâm và Tịnh Ngạc. Họ đi đến cách Lệnh Hồ Xuân 2-3 trượng, cất tiếng gọi, Lệnh Hồ đại ca! Rồi hai cô dừng bước. Lệnh Hồ Xuân nói, các vị sư muội cũng bị giật mình tỉnh giấc ư? Nghi Lâm nói, Lệnh Hồ đại ca, trưởng môn sư bá dặn bọn tiểu muội đến nói với Lệnh Hồ đại ca. Cô đẩy qua cho Trịnh Ngạc. Cô nói, sư tỷ nói với Lệnh Hồ đại ca đi. Trịnh Ngạc nói, chữ môn sư thúc bảo sư muội nói chứ. Nhi Lâm nói, thì sư tỷ nói cũng được mà. Trịnh Ngạc nói, Lệnh Hồ đại ca, chữ môn sư thúc nói đại ân không nói lời cảm ơn. Từ nay về sau, bất luận Lệnh Hồ đại ca có chuyện gì, Phái Hằng Sơn cùng gánh với Lệnh Hồ đại ca đó. Nếu Lệnh Hồ đại ca đi chùa Thiếu Lâm để cứu vị Nhậm đại tiểu thư đó, mọi người sẽ tận lực giúp cho Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Xuân thấy làm lạ, thầm nghĩ. Ta đâu có nói muốn đi cứu Doanh Doanh đâu. Sao Định Nhàn sư thấy nói như vậy? Chào ơi, phải rồi, quần hùng tụ hội ở trên Ngũ Bát Cương tìm cách trị bệnh cho ta, đều là vì nể mặt Kinh Doanh. Chuyện này làm náo động Võ Lâm. Ngay cả hai tên Trường Giang Sông Phi Ngư qua lại giang hồ chưa mấy tiếng tăm mà sư thái đã biết, thì chuyện này sao lại không biết? Chàng nghĩ đến chuyện này bất giác thẹn đỏ mặt. Trịnh Ngạc lại nói, chưởng môn sư thúc còn nói á, hay hơn hết là đừng xảy ra chuyện. Hai vị lão nhân gia và Định Vật sư thúc bây giờ đã qua sông để đi đến chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu phương trượng đại sư thả người. Xin Lệnh Hồ đại ca dẫn bọn tiểu muội từ từ đi về trước. Lệnh Hồ Xuân nghe nói vậy liền ngẩng người ra không nói một lời, đưa mắt nhìn sông Trường Giang, quả thấy một con thuyền nhỏ dương buồm trắng chạy về phía bắc. Lòng chàng vừa cảm kích vừa cảm thấy xấu hổ. Chàng thầm nghĩ, hai vị sư thái là người đạo cao đức trọng trong Phật môn, lại là cao nhân trong Võ Lâm, hai vị lại chịu đích thân lên chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu thì tốt quá. So với ta là một tên vô danh tiểu tốt phiêu bạt giang hồ, làm toan việc không đoan chính, thể diện lớn gấp trăm lần của ta. Chắc phương chứng phương trượng nể mặt hai vị sư thái mà chịu tha cho Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây thì hơi yên tâm một chút. Chàng quay lại thấy hai lão họ Tề và họ Dịch vẫn ở trong thùng dầu, thò đầu thò cổ, không dám leo ra. Lòng chàng nghĩ hai lão này có tấm lòng nhiệt thành. Họ vì đi cứu Doanh Doanh mà mình lại đắc tội với hai lão, thì lòng cảm thấy áy náy. Lệnh Hồ Xuân liền đi đến gần, cung tay nói. Tại hạ nhất thời lỗ mãn, đắc tội với hai vị anh hùng Trường Giang Công Phi Ngư của Bạch Giao Bang. Thật chuyện này chưa biết nguyên do, xin hai vị thứ lỗi. Lệnh Hồ Xuân nói xong, liền xá dài xuống. Trường Giang Sông Phi Ngư thấy Lệnh Hồ Xuân trước thì kêu căng, sau thì cung kính, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cũng vội cung tay đáp lễ. Trong lúc chân tay luống cuống làm bắn tung tóe dầu văng đầy người Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười gật đầu rồi nói với Trịnh Ngạc và Nghi Lâm. Chúng ta đi thôi. Ba người về đến thuyền. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn tuyệt không nhắc đến chuyện này. Ngay cả Nghi Hòa, Tần Quyên là những người đầy tính hiếu kỳ cũng không hỏi một câu. Lệnh Hồ Xuân biết lúc Định Nhàn sư thái sắp ra đi đã dặn để khỏi khiến cho chàng phải khó xử. Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm cảm kích, nhưng thấy nhiều nữ đệ tử nét mặt dường như cười mà không phải cười, nên cũng không khỏi lúng túng. Chàng thầm nghĩ, xem ra các cô này trong lòng họ đã cho rằng Doanh Doanh là tình nhân của ta rồi. Kỳ thật, giữa ta và Doanh Doanh còn trong trắng, chứ không có chuyện gì vượt lễ giáo. Nhưng bọn họ không hỏi, làm sao ta biện bạch được? Lệnh Hồ Xuân thấy ánh mắt của Tần Quyên lấm lét nhìn mình, chàng nhịn không được nữa, bèn nói. Hoàn toàn không phải là chuyện này đâu, các cô đừng nghĩ dễ dẫn nữa. Tần Quyên cười nói, tiểu muội có nghĩ cái gì đâu. Lệnh Hồ Xuân thẹn đỏ mặt nói. Thôi, ta đoán ra được rồi. Tần Quyên cười nói, Lệnh Hồ đại ca đoán được cái gì? Lệnh Hồ Xuân còn chưa trả lời thì Nghi Hòa nói, Tần sư muội đừng có nói nữa, chưởng môn sư thúc dặn sư muội quên rồi sao? Tần Quyên mím môi mỉm cười nói, tiểu muội đâu có quên. Lệnh Hồ Xuân quay đầu đi để tránh ánh mắt của cô, thấy Nghi Lâm ngồi ở góc thuyền vẻ mặt rất lạnh nhạt, chàng không khỏi động lòng. Cô ta đang nghĩ gì? tại sao cô ta không nói chuyện với mình? Lệnh Hồ Xung nhìn Nghi Lâm trân trân, bỗng nhớ lại hôm ở ngoại thành Hành Dương, mình bị thương, vẻ mặt cô lúc ôm mình chạy trong khoán giả. Lúc đó cô ta vừa quan tâm vừa cảm động, chứ không phải như bây giờ, không màng gì đến mọi chuyện. Tại sao? Tại sao vậy? Nghi Hòa bỗng gọi, Lệnh Hồ Sư Huynh. Lệnh Hồ Xung không nghe thấy nên không trả lời. Nghi Hòa lại lớn tiếng gọi, Lệnh Hồ Sư Huynh. Lệnh Hồ Xung giật mình, quay đầu lại đáp, Ồ, sao vậy? Nghi Hòa nói, Chưởng môn sư bá nói á, ngày mai chúng ta chuyển sang đi đường bộ hoặc dẫn đi đường thủy, cái đó tùy theo ý của Lệnh Hồ Sư Huynh. Lệnh Hồ Xung lòng chỉ muốn đổi sang đi đường bộ để sớm biết được tin của Doanh Doanh. Nhưng chàng liếc mắt nhìn thấy Nghi Lâm lông mi dài dài, long lanh ngấn lệ, trông thật đáng thương. Chàng bèn nói, Chưởng môn sư thái bảo chúng ta từ từ mà đi, vậy thì cứ đi thuyền như cũ, chắc Bạch Giao Bang cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Tần Quyên cười nói, vậy Lệnh Hồ Sư Huynh có yên tâm được không vậy? Lệnh Hồ Xung hơi đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì Nghi Hòa la, Tần sư muội, sư muội còn con nít lắm, hỏi ít vài câu có được không? Tần Quyên cười nói, được, có gì đâu mà không được. A Di Đà Phật, tiểu muội tiện không có an tâm. Sáng sớm hôm sau thuyền đi về hướng tây, Lệnh Hồ Xung bảo người lái thuyền đi gần bờ để đề phòng Bạch Giao Bang tập kích. Nhưng thuyền đi đến địa phận tỉnh Hồ Bắc vẫn không có động tĩnh gì. Từ đó đến mấy ngày sau, Lệnh Hồ Xung cũng không trò chuyện nhiều với đệ tử phái Hằng Sơn. Mỗi tối thuyền dừng lại bến, chàng một mình đi lên bờ uống rượu, uống đến say khướt mới về. Một hương thuyền đi qua Hạ Khẩu, rồi rẽ sang hướng Bắc, đi ngược dòng sông Hán Thủy. Đến tối, thuyền ngừng ở bến Kê Minh, gần một thị trấn nhỏ. Lệnh Hồ Xung lại lên bờ, vào một quán rượu uống mấy bát. Chàng bỗng nghĩ thầm, vết thương của tiểu sư muội không biết lành chưa? Nghi Chân, Nghi Linh, hai vị sư tỷ cho linh dược của phái Hằng Sơn đưa đến, nghĩ chắc thì khỏi vết thương của tiểu sư muội rồi. Thương thế của Lâm sư đệ không biết ra sao, nếu Lâm sư đệ lại bị trọng thương không trị được thì tiểu sư muội phải làm sao? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây lòng không khỏi kinh hãi, rồi lại tự trách mình. Lệnh Hồ Xung ơi là Lệnh Hồ Xung, ngươi thật là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Tuy ngươi mong muốn tiểu sư muội mau lành, mà trong thâm tâm ngươi lại muốn Lâm sư đệ trọng thương mà chết đi ư? Chẳng lẽ Lâm sư đệ chết rồi thì tiểu sư muội sẽ được gả cho ngươi sao? Lệnh Hồ Xung cảm thấy vô vị quá, liên tiếp uống ba bát nữa, rồi chàng lại nghĩ, Lão Đức Nạp và Bác sư đệ không biết ai đã giết, tại sao người đó lại đi ám toán Lâm sư đệ? Sư phụ sư nương không biết gần đây như thế nào? Lệnh Hồ Xung lại bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong tủ điếm không có đồ nhắm, chàng đưa tay bốc mấy hạt đậu phộng rang muối ném vào miệng. Bỗng nhiên nghe phía sau có người thở dài nói, Ôi, đàn ông trong thiên hạ 10 người có 9 người bạc bẽo. Lệnh Hồ Xung quay mặt lại nhìn về hướng người vừa nói. Dưới ánh đèn lờ mờ, chàng thấy trong tủ điếm nhỏ này ngoài mình ra còn có một người nằm gục trên một cái bàn ở góc điếm. Trên bàn để một hũ rượu và một cái bát. Áo của người đó cũ mềm, trông có vẻ quê mùa, không giống người văn nhã. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý nữa, uống thêm một bát rượu. Bỗng nghe sau lưng lại có người nói, Người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ánh nắng, vậy mà ngươi suốt ngày la cà vào đám phụ nữ, tiểu cô nương cũng được mà ni cô trọng đầu cũng được. Lão bà cũng không chê, hàng nào cũng khoai hết. Ôi, đáng tiếc, ơi là đáng tiếc. Lệnh Hồ Xung biết lão đang ám chỉ mình. Chàng không quay đầu lại mà nghĩ bụng, người này là ai? Lão nói, người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ánh nắng. Lão nói, đến doanh doanh sao? Tại sao doanh doanh? Vì ta mà bị giam cầm. Nghe, lão lại nói tiếp. Nhân hạng không liên can gì, thì thích lo chuyện bao đồng. Nói muốn liều mạng để cứu người ra. Người này muốn làm thú lĩnh, người kia cũng muốn làm thú lĩnh. Người còn chưa cứu được, mà phe ta lại đánh nhau đến trời sầu đất thảm. Ôi, chuyện trên giang hồ, lão tử thật không muốn thấy nữa. Lệnh Hồ Xuân cầm bát rượu, bước sang ngồi đối diện với lão, rồi nói. Tại hạ có nhiều chuyện không hiểu, xin lão huynh chỉ giáo. Vẫn nằm gục trên bàn, không ngẩng đầu lên. Lão nói. Ôi, càng phong lưu thì càng thêm tội nghiệp. Bọn nghiệp cô nương phái Hằng Sơn thật chẳng làm được trò gì. Lệnh Hồ Xuân giật mình, đứng dậy xá dài nói. Lệnh Hồ Xuân bái kiến tiền bối, mong tiền bối rộng lòng chỉ giáo. Bỗng chàng thấy dưới chân bàn có một cây hồ cầm, thân đàn màu vàng khẩm đã lâu năm rồi. Lệnh Hồ Xuân bỗng nhớ ra người này là ai, liền bái xuống nói. Giảng bối là Lệnh Hồ Xuân, may mắn được bái kiến mặt sư bá phái Hành Sơn. Giờ rồi giảng bối thật là thất lễ. Lão ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, lạnh lùng quét mắt nhìn Lệnh Hồ Xuân. Lão chính là Tiêu Tương Dạ Vũ, Mạc Đại Tiên Sinh, trưởng môn phái Hành Sơn. Lão hừ một tiếng rồi nói. Gọi sư bá, ta không dám nhận. Lệnh Hồ đại hiệp, mấy ngày nay sống vui vẻ chứ? Lệnh Hồ Xuân cúi người đáp. Xin mạc sư bá minh giám. Đệ tử phụng mệnh định nhàn sư bá, theo các vị sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn đến Thiếu Lâm. Tuy đệ tử là người không biết gì, nhưng quyết không dám có chút biểu hiện thất lễ với các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn. Mạc đại tiên sinh thở dài nói. Mời ngồi. Ôi, sao đại hiệp không biết người trên giang hồ bàn tán xôn xao lắm chuyện? Lệnh Hồ Xuân cười gượng đáp. Giảng bối hành sự ngông cuồng, không biết kiềm chế, ngay cả bổn môn cũng không thể dung tha. Thì những lời rối hơi bàn tán trên giang hồ, giảng bối không màng tới nữa. Mạc đại tiên sinh cười nhạt nói. Đại hiệp tự cho mình là kẻ lãng tử, chẳng ai thèm lấy ý tới. Nhưng thành danh mấy trăm năm của phái Hằng Sơn là bị bại hoại dưới tay đại hiệp. Đại hiệp không động lòng chút nào sao? Trên giang hồ đồn đãi rằng đại hiệp là một nam nhân mà trà trộn vào trong đám ni cô nương phái Hằng Sơn. Đừng nói thành danh của mấy chục ni cô hoàng hoa quê nữ bị đại hiệp làm tổn hại, mà thậm chí ngay cả mấy vị lão sư thái giữ giới nghiêm minh cũng bị người ta đem ra làm trò cười. Chuyện này thật tệ quá mực. Lệnh Hồ Xuân lùi lại hai bước, tay đặt lên chuôi kiếm, chẳng nói. Không biết kẻ nào đã bịa đặt ra nói những lời quan đường vô sĩ này, xin Mạc đại sư bá nói cho đệ tử biết. Mạc đại tiên sinh nói. Đại hiệp muốn giết bọn chúng mừng. Trên giang hồ nói những lời này không có một dạng thì cũng có 8.000 đại hiệp có giết hết hay không? Người ta khen đại hiệp hồng phúc đầy trời, có gì đâu không tốt. Lệnh Hồ Xuân ngồi từ người ra ngẫm nghĩ. Ta làm chuyện gì thường không suy nghĩ trước sau, nhưng miễn sao không thẹn với lương tâm, không ngờ làm liên lụy đến tất cả các vị phái Hằng Sơn. Chuyện này phải làm sao đây? Mạc đại tiên sinh thở dài ôn tồn nói. Năm ngày nay, đêm nào ta cũng đều lên thuyền của đại hiệp quan sát. Lệnh Hồ Xuân ồ lên một tiếng, thầm nghĩ. Mạc sư bá liên tiếp 5 lần lên thuyền quan sát, mà ta không hề hay biết. Ta thật là tệ quá. Mạc đại tiên sinh lại nói tiếp. Ta thấy mỗi đêm đại hiệp thường nằm ngủ phía sau quan lái, mặc nguyên quần áo dài mà ngủ. Đừng nói hành vi của đại hiệp không hề có chút vô lễ với bọn đệ tử phái Hằng Sơn, mà ngay cả một lần nói giỡn cũng không có. Lệnh Hồ Thế Huynh, Thế Huynh không những không phải là hạng vô hạnh lãng tử, mà thật đúng là một vị quân tử thủ lễ. Đối với bọn Nico trẻ tuổi đầy thuyền, thiếu nữ đẹp như hoa, mà Thế Huynh lại tuyệt không động tâm. Không phải chỉ một đêm, mà mấy chục đêm vẫn giữ được như vậy. Thế Huynh là một bậc nam tử hán đại trượng phu, thật xưa này hiếm có. Mạc đại ta rất khâm phục. Lão giơ ngón tay cái lên, tay phải đánh chát một cái lên bàn, rồi nói: Nào nào nào, Mạc đại ta kính Thế Huynh một bát. Lão nhấc hũ rượu lên rót ba bát. Lệnh Hồ Xung nói: Lời Mạc sư bá nói khiến tiểu điệt rất lo sợ. Tiểu điệt phẩm hạnh bất đoan, đến nỗi sư môn bất dung, nhưng sư muội đồng đạo phái Hằng Sơn sao có thể đắc tội với họ được. Mạc đại tiên sinh cười ha hả, lão nói: Hoàng minh lỗi lạc như vậy, mới đúng là bản sắc của bậc nam tử hán. Mạc đại ta ở vào tuổi 20 mà đêm nào cũng có nhiều cô nương bầu bạn như vậy. Nếu bảo ta giữ mình trong sáng như Thế Huynh thì không có được đâu, khó lắm, khó lắm. Nào cạn. Hai người cùng bác uống cạn rồi nhìn nhau cười ha hả. Lệnh Hồ Xuân thấy mặt đại tiên sinh dốc dáng tiều tụy, áo quần thì bạc tết, chẳng giống gì chúng mua một phái oai chấn giang hồ. Ánh mắt lão mà quét ngang thì sắc chán như dao, nhưng giả oai hùng chỉ lộ ra rồi ẩn đi ngay, lại biến thành một thám tử dày dạn phong trần. Chàng thầm nghĩ: Định nhàn sư thái trưởng môn phái Hằng Sơn từ bi hiền hòa, thiên môn đạo trưởng trưởng môn phái Thái Sơn thì quá nghiêm hậu trọng, tả lãnh thiền trưởng môn phái Trung Sơn âm độc nham hiểm, còn ân sư của ta là một vị quân tử phong nhã. Riêng vị Mạc sư bá này vẻ ngoài tiều tụy bần hàn, giống như một tiểu nhân đầu đường xó chợ, nhưng năm vị trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc Kiếm phái kỳ thực vị nào cũng là người thâm trầm đa trí. Lệnh Hồi Xuân ta là một cái bao cỏ, so với các vị còn thua kém xa. Mạc đại tiên sinh lại nói: Ta ở Hồ Nam nghe Thế Huynh ở cùng với phái Hằng Sơn rất kinh ngạc, lòng nghĩ Định Nhàn sư thái là một nhân vật cao đạo, sao lại để môn hạ làm những chuyện như vậy. Sau đó nghe người của Bạch Cho Bàn nói hành tung của phái Hằng Sơn và Thế Huynh, nên ta liền đuổi theo. Lệnh Hồ lão đệ, lão đệ làm náo động ở quận Ngọc Viện thành Hằng Sơn. Lúc đó Mạc đại ta cho rằng lão đệ là một thanh niên hư hỏng. Sau đó lão đệ lại giúp sư đệ Lưu Chính Phong của ta, lòng ta rất thiện cảm với lão đệ, chỉ muốn mau đuổi kịp để nói lời khuyên can. Không ngờ lại thấy lão đệ là một trang hào kiệt, ta lại có được một thanh niên anh hùng tuyệt vời như lão đệ. Hay lắm, hay lắm. Nào, nào, nào, chúng ta cùng cạn ba bát đi. Lão gọi điếm tiểu nhị rót rượu đối ẩm với Lệnh Hồ Xuân. Uống mấy bát rượu vào bụng, con người phiêu bạc hào phóng như Mạc đại tiên sinh đột nhiên cao hứng, hào khí bốc lên. Lão liên tiếp kêu rượu, nhưng tửu lượng của lão kém xa Lệnh Hồ Xuân. Lão uống được mấy bát thì mặt mày đã đỏ lên. Lão nói: Lệnh Hồ lão đệ, ta biết lão đệ rất thích uống rượu, Mạc đại không có gì để kính, đành bồi tiếp lão đệ thêm vài bát. Trong võ lâm, người được Mạc đại bồi rượu chẳng mấy ai. Hôm đại hội ở phái Tùng Sơn, ngồi trên có đại Tùng Dương Thủ Phi Bần. Người này ngộ ngáo coi trời bằng dung, khoác lạc có một không hai. Mạc đại càng nhìn càng ngứa mắt, lúc đó một giọt ta cũng không uống. Người này lại còn ăn nói sức sược, cái độ thui thà như hắn, lão đệ bảo có đang để cùng ta đối ẩm không? Lệnh Hồ Xung cười nói: Đúng vậy, loại người này không tự lượng sức, hoành hành bá đạo, cuối cùng cũng bị quả báo thôi. Mạc đại tiên sinh nói: Sau đó nghe đầu hắn đột nhiên mất tích, không biết biến đi đâu, thật là kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Ngày hôm đó ở ngoại thành Hành Dương, Mặc Tại tiên sinh đã thi triển kiếm pháp thần diệu giết chết Phi Bần. Lúc đó rõ ràng lão thấy ta đứng bên cạnh, bây giờ lão lại nói như vậy, chắc là lão không muốn bị lộ hành tung chuyện đó. Chàng bèn nói: môn hạ phái Tung Sơn hành sự khiến cho người ta không lường nổi. Lão Phi Bần không chừng đang ẩn cư trong một cái hang động nào đó ở Tung Sơn, truyền luyện kiếm pháp cũng chưa biết chừng. Trong ánh mắt Mạc Đại tiên sinh lóe ra những tia xảo quyệt, lão mỉm cười vỗ bàn la lên: thì ra là vậy. Nếu lão đệ không tỉnh táo đề cập tới chuyện đó, thì ta có nghĩ đến dở đầu ra cũng không thấu hiểu nguyên nhân trong đó. Lão uống một ngụm rượu rồi hỏi: Linh Hồ lão đệ, tại sao lão đệ lại ở cùng với phái Hằng Sơn? Nhậm đại tiểu thư của Ma giáo rất năng tình với lão đệ, lão đệ vạn lần không nên phụ bạc cô ta. Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, hắn nói: Mặt sư bá minh giám, tiểu điệt đang bị thất tình, nên đối với chuyện nam nữ, tiểu điệt đều chán nản từ lâu rồi. Lệnh Hồ Xung nhớ tới tiểu sư muội Nhạc Linh Sang, lòng đau xót, khóe mắt chàng đỏ lên. Đột nhiên chàng cười ha hả, rồi lớn tiếng nói: Tiểu điệt muốn bỏ chốn hồng trần xuất gia làm hòa thượng, chỉ sợ người xuất gia giới luật quá nghiêm, không cho phép uống rượu, nên tiểu điệt không làm được hòa thượng. Tuy Lệnh Hồ Xung cười rất to, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa nhiều đau đớn. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung thuật lại chuyện đã gặp Định Tĩnh, Định Nhàn, Định Vật, ba vị sư thái như thế nào. Mình đã ra tay cứu viện ra sao? Mỗi sự kiện chàng chỉ kể sơ sài thôi. Mặt Đại tiên sinh lặng yên nghe kể xong, nhìn trừng trừng vào hũ rượu suốt tầm. Một lúc sau lão mới nói: Ta Lệnh Thiệt có ý muốn thùng tỉnh bổn phái để hợp thành một phái lớn, cùng với hai đại môn phái Võ Đàng và Thiếu Lâm chia là ba chân và đứng ngang hàng với họ. Mưu đồ bí mật của hắn đã có từ lâu, tuy lão vô kinh nhưng ta đã nhìn ra được phần nào. Hắn không cho lưu sư đệ của ta rửa tay gác kiếm, ngấm ngầm dứt ra Kim Tông phái Hoa Sơn đi tranh đoạt ngôi vị trưởng môn của Nhạc tiên sinh. Chung quy hành vi của hắn là như vậy, nhưng ta không ngờ hắn lại to gan làm càn, giam ra mặt hạ thủ phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xuân nói: Lão cũng không dám ra mặt, cứ mạo danh Ma giáo muốn bức bách phái Hằng Sơn vào bước đường cùng, không thể không đồng ý lời đề nghị hợp phái của lão. Mặt Đại tiên sinh gật đầu nói: Đúng vậy. Nước cờ thứ hai của hắn là đối phó với Thiên Môn đạo trưởng phái Thái Sơn. Ma giáo tuy độc ác, nhưng cũng chưa chắc độc ác bằng Ta Lệnh Thiệt. Lệnh Hồ huynh đệ, bây giờ huynh đệ đã không còn là môn hạ của phái Hoa Sơn, làm thần hạt nội mây nghe, không còn bị ràng buộc, cũng không cần phải cái gì là chinh giao với Ma giáo. Ta khuyên huynh đệ cũng không cần phải làm hòa thượng, cũng không cần đau lòng như vậy, cứ đi cứu Nhậm đại tiểu thư đó ra rồi lấy cô ta làm vợ. Người khác không đến uống rượu của huynh đệ thì Mạc đại ta sẽ đến uống ba bát rượu mừng huynh đệ. Có lúc lão nói toàn những lời rất văn nhã, có lúc lại kèm theo mấy lời thô tục, nói là trưởng môn của một phái cũng thật không giống chút nào. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Lão cho rằng ta thất tình là vì doanh doanh, những chuyện với tiểu sư muội ta cũng không cần đề cập với lão. Lệnh Hồ Xuân bèn hỏi: Mạc sư bá, rốt cuộc tại sao phái Thiếu Lâm bắt Nhậm đại tiểu thư? Mạc đại tiên sinh há hốc mồm, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Lão nói: Tại sao phái Thiếu Lâm lại bắt giữ Nhậm đại tiểu thư ư? Huynh lại không biết thật hay biết rồi mà còn cố ý hỏi? Mọi người trên giang hồ đều biết huynh đệ, huynh đệ còn hỏi cái gì? Lệnh Hồ Xuân nói: Trong mấy tháng qua tiểu điệp bị người cầm tù, nên chuyện giang hồ tiểu điệp không biết chút gì. Nhậm tiểu thư đó đã từng giết 4 tên đệ tử của phái Thiếu Lâm, cùng là do tiểu điệp mà ra, nhưng không biết sau đó tại sao cô ta thất thủ, bị Phái Thiếu Lâm giam cầm. Mạc Đại tiên sinh nói, nếu nói như vậy thì huynh đệ không biết rõ căn nguyên trong đó thật. Trong người huynh đệ bị nội thương kỳ lạ, không thuốc nào có thể trị được. Nghe nói trong bàn môn tả đạo cùng nhau kéo đến Ân Ngũ Bá Cường vì muốn lấy lòng vị Nhậm đại tiểu thư này mà trị thương cho huynh đệ. Kết quả ai ai cũng bó tay bất lực, có đúng vậy không? Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy. Mặt Đại tiên sinh nói, chuyện này đồn đại khắp giang hồ, đều nói tiểu tử Lệnh Hồ Xung không biết có phúc đức mấy đời mà lọt vào mắt xanh của Thanh Cô Nhậm đại tiểu thư của Hắc Mộc Nhai, dù thường thế không trị khỏi cũng không ổn một đời. Lệnh Hồ Xung nói, Mạc sư bá lại đùa tiểu điệt nữa rồi. Chàng thầm nghĩ, lão đầu tử Tổ Thiên Thu tuy bọn họ có tấm lòng tốt nhưng hành sự quá lỗ mãng, chuyện này đồn đãi ra như vậy chẳng trách doanh doanh tức giận. Mạc Đại tiên sinh lại hỏi, sau đó tại sao huynh đệ khỏi bệnh? Do tu luyện thần công dịch cần kinh của Phái Thiếu Lâm có phải không? Lệnh Hồ Xung đáp, không phải. Phương trưởng Phương Chứng đại sư chùa Thiếu Lâm từ bi bác ái, không nghĩ đến chuyện hiểu lầm trước đó, đã đồng ý truyền thụ võ công vô thượng của Phái Thiếu Lâm cho tiểu điệt. Nhưng tiểu điệt không muốn cái đầu vào Phái Thiếu Lâm, mà môn Thiếu Lâm thần công này lại không thể truyền thụ cho người khác phái. Tiểu điệt đành phải phụ lòng tốt của Phương trưởng đại sư. Mạc Đại tiên sinh nói, Phái Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu trong gió lâm. Lúc đó huynh đệ đã bị trục xuất khỏi môn tượng Phái Hoa Sơn là dịp tốt để cai đầu Phái Thiếu Lâm. Đó là cơ duyên ngàn năm một thuở. Tại sao ngay cả tính mạng của mình huynh đệ cũng không màng đến? Lệnh Hồ Xung đáp, tiểu điệt từ nhỏ được ân sư sư nương thu nhận, ân đức dưỡng dục, dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Chỉ mong sau này ân sư có thể cho phép tiểu điệt sửa chữa lỗi lầm, trở lại môn tường, quyết không tham sống sợ chết mà đầu vào phái khác. Mạc Đại tiên sinh gật đầu nói, nói cũng có lý. Nếu nói như vậy thì nội thương của huynh đệ được khỏi là do một cơ duyên khác. Lệnh Hồ Xung đáp, đúng vậy. Kỳ thực nội thương của tiểu điệt cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Mạc Đại tiên sinh nhìn chằm chằm vào hắn, lão nói, Phái Thiếu Lâm và huynh đệ xưa này không hề có quan hệ thâm sâu. Người trong Phật môn tuy nói là từ bi bác ái, cũng không thể tùy tiện lấy thần công vô thượng của bổn môn mà truyền cho người. Phương Chứng đại sư đồng ý lấy dịch cần kinh truyền thụ, huynh đệ thật không biết vì nguyên nhân gì ư? Lệnh Hồ Xung đáp, quả thật tiểu điệt không biết, mong Mạc sư bá chỉ giáo. Mạc Đại tiên sinh nói, được, trên giang hồ đều nói. Ngày hôm đó Nhậm đại tiểu thư Hắc Mộc Nhai đích thân cõng huynh đệ đến chùa Thiếu Lâm gặp phương trưởng, nói là chỉ cần phương trưởng cứu tính mạng của huynh đệ thì cô ta chịu mặc cho chùa Thiếu Lâm xử trí, muôn việc muôn mổ cô ta cũng tuyệt đối không trao mày. Lệnh Hồ Xung a lên một tiếng, chàng nhảy xổm lên, làm bát rượu ở trên bàn đổ cả ra. Toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi, chân tay run bần bật, chàng nói, Chuyện này... Trong đầu chàng hỗn loạn cả lên. Lệnh Hồ Xung nhớ lại lúc cơ thể mình càng ngày càng yếu đi. Trong một đêm nằm mơ, nghe Doanh Doanh khóc nức nở rồi nói, ngươi càng ngày càng ốm, ta... Giọng nói của nàng rất chân thành. Lòng chàng cảm động, thổ huyết ra rồi ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, chàng thấy mình nằm trong một gian đấu thất chùa Thiếu Lâm. Phương Sinh đại sư đã phí nhiều tâm sức để cứu mình. Lệnh Hồ Xung vẫn không biết tại sao mình lại ở trong chùa Thiếu Lâm, và cũng không biết Doanh Doanh ở đâu. Thì ra cô ta xả thân cứu mình. Bất giác nước mắt chàng ứa ra, chảy dài xuống má. Mạc Đại tiên sinh than thở, vị Nhậm đại tiểu thư này tuy xuất thân mà giáo, nhưng đối xử với huynh đệ hết lòng hết dạ, khiến người ta phải cảm phục. Trong Thiếu Lâm bốn tên đại đệ tử Tần Quốc Lương, Dịch Quốc Tử, Hoàng Quốc Bách, Giác Nguyệt Thiền Sư đều bị giết dưới tay cô ta. Cô ta lại đến Thiếu Lâm là chẳng mong sống nữa. Nhưng vì cứu huynh đệ, cô ta hoàn toàn không thiết đến mạng sống của mình. Phường Chính Đại Sư không muốn giết cô ta là vì lẽ đó, nhưng cũng không thể thả cô ta. Cho nên đem cô ta giam cầm trong sơn động sau chùa Thiếu Lâm. Thuộc hạ của Nhậm Đại Tiểu Thư biết bao nhiêu là người đủ hẹn tam sơn ngũ nhạc, dĩ nhiên ai cũng muốn đi cứu cô ta ra. Nghe nói mấy tháng này chùa Thiếu Lâm không một ngày yên ổn, người bắt được ít nhất cũng khoảng 100. Lệnh Hồ Xuân quá cảm kích, không bình tĩnh được. Một lúc lâu sau chàng mới hỏi: Mạc sư bá, sư bá nói mọi người tranh nhau làm thủ lĩnh nên tự đánh nhau tới long trời lở đất, chuyện đó ra sao? Mạc đại tiên sinh thở dài đáp: Những nhân vật bàn môn tà đạo bình thường, ngoài nghe hiệu lệnh của Nhậm Đại Tiểu Thư ra thì ai cũng cuồng vọng tự đại, hiếu chiến ngông nghênh, không ai chịu phục ai. Lần này lên chùa Thiếu Lâm cứu người, mọi người đều biết Thiếu Lâm là cội nguồn của võ học trong thiên hạ, tình thế rất là cay cấn. Huống chi nếu đường đột xông vào chùa thì không ai quay trở về được, cho nên mọi người nói phải có người đứng ra tập hợp số đông để kết minh cùng đi. Đã kết minh thì phải có một minh chủ. Nghe nói mấy ngày nay vì tranh đoạt địa vị minh chủ, có nhiều người đã động thủ, chết có, bị thương cũng có, thật đã tổn thất không ít người. Lệnh Hồ lão đệ, ta thấy chỉ có lão đệ mau đi ngay mới có thể chế ngự được bọn chúng. Lão đệ nói cái gì thì không ai dám trả lời. Mặt đại tiên sinh cười như vậy khiến mặt Lệnh Hồ Xuân đỏ cả lên. Chẳng biết lão nói không sai, nhưng quần hào có phục mình thì cũng chẳng qua là nể mặt Doanh Doanh. Nếu sau này Doanh Doanh biết được, cô ta sẽ rất giận. Đột nhiên chàng động tâm nghĩ thầm: Doanh Doanh đối với ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn lạnh lùng, chỉ sợ người khác chọc ghẹo. Nói cô ta đối với ta là hoa rơi hữu ý, mà ta lại là nước chảy vô tình. Ta phải báo đáp tấm lòng của cô ta, cần phải làm cho bọn hán tử trên giang hồ đồn rằng Lệnh Hồ Xuân ta có tình thâm với Nhậm Đại Tiểu Thư, vì cô ta mà không màng tính mạng. Ta phải một mình xông vào chùa Thiếu Lâm, có thể cứu được cô ta ra thì tốt, nếu cứu không được thì cũng phải làm náo động để mọi người biết đến. Lệnh Hồ Xuân bèn nói: Hai vị sư bá Định Nhàn, Định Vật phái Hàng Sơn đã lên chùa Thiếu Lâm để thỉnh cầu phương trưởng Thiếu Lâm. Xin phương trưởng thả vị Nhậm Tiểu Thư này ra để tránh khỏi nạn kiếp đại động máu chảy can qua. Mặt đại tiên sinh gật đầu nói: Thảo nào, ta vẫn thấy làm lạ. Định Nhàn sư thái là người tài trọng lão thành như vậy, sao lại để các nghi cô nương bầu bạn với người mà chính bà lại đi con đường khác? Thì ra bà vì lão đệ mà đi làm thuyết khách. Lệnh Hồ Xuân nói: Mạc sư bá, tiểu điệt đã biết chuyện này, trong lòng lo lắng vô cùng, hận không mọc cánh để bay lên chùa Thiếu Lâm xem kết quả thỉnh cầu của hai vị sư thái như thế nào. Nhưng những sư muội sư tỷ phái Hằng Sơn đều là hạng nữ lưu, nếu giữa đường gặp chuyện gì bất trắc thì thật là khó. Mạc đại tiên sinh nói: Lão đệ cứ đi. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói: Tiểu điệt đi trước được chứ? Mạc đại tiên sinh không đáp, lão cầm cái đàn hồ cầm để dựa bên chân bàn, gảy lên tình tang. Lệnh Hồ Xuân biết lão nói như vậy nghĩa là lão đã đồng ý chăm sóc bọn đệ tử phái Hằng Sơn. Vị Mạc sư bá này võ công kiếm cước đều phi phàm, bất luận lão ra mặt hay âm thầm bảo vệ thì phái Hằng Sơn không có gì đáng lo nữa. Chàng liền cúi đầu hành lễ nói: Cảm tạ đại đức của Mạc sư bá. Mạc đại tiên sinh cười nói: Muốn nhà tiên phái đồng khí liên chi, ta giúp phái Hàng Sơn trong lúc ngặt nghèo mà lao đệ đa tạ cái gì. Vị nhầm đại tiểu thư đó mà biết được, chỉ e ăn phải ớt cay mà thôi. Lệnh Hồ Xuân nói: Tiểu điệt xin cáo từ. Các vị sư tỷ sư muội phái Hàng Sơn làm phiền Mạc sư bá trông nom giúp. Lệnh Hồ Xuân ra khỏi điếm, chàng vừa dừng bước nhìn ra sân, thấy ánh đèn xuyên qua từ trong cửa sổ một chiếc thuyền phản chiếu lên mặt sông Hán Thủy thành một vệt sáng vàng lung linh lấp lánh. Phía sau trong tử điếm, tiếng đàn của Mạc đại tiên sinh trầm xuống dần, trong đêm tĩnh mịch nghe rất buồn thảm. Các bạn thân mến, việc cứu Nhậm tiểu thư kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào lúc 23 giờ đêm mai.